Cầm trong tay diễn đàn giao dịch xuyên thời gian, tôi trở thành phú bà sau 8 ngày. Chương 41, Viện Bảo tàng muốn mượn bảo bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ bước nhanh tới, khóc lóc nói, tôi không thể để cô đối xử với bảo bối quý giá như vậy được. Nói xong còn cẩn thận vuốt nhẹ vào một món trang sức. Các ngươi chịu khổ nhiều rồi. Khương Nhược Sơ có chút giờ khóc giờ cười, nhưng cô đã quen với tính cách tham tiền và diễn xuất của ông chủ này. Ông chủ nhà đấu giá tên là Địch Lộc, lớn hơn Khương Nhược Sơ 5 tuổi, dường như chưa từng trải qua khổ cực nên tính cách có phần bốc đồng, không thực sự chín chắn. Thường ngày, trong những dịp chính thức, có thể anh ta còn giữ phong độ, nhưng trong những tình huống riêng tư, anh ta hoàn toàn không cố gắng che giấu tính cách thật. Trước đây, Địch Lộc là một thiếu gia vô lo vô nghĩ, kế thừa gia nghiệp mà không cần bận tâm. Cho đến khi cha anh ta tái hôn và mang về một người em trai chỉ nhỏ hơn anh ta vài tuổi. Người em trai này trông giống hệt cha của Địch Lộc. Địch Lộc hiểu rằng, khi mẹ anh còn sống, cha anh đã ở bên ngoài lăng nhăng và có thêm một đứa con ngoài giá thú. Địch Lộc có thể không để tâm đến điều đó, nhưng khi mẹ anh bán công ty đấu giá, anh tuyệt đối không giao lại công ty cho mẹ kế và con trai của bà ta. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp đại học, Địch Lộc đã gia nhập công ty đấu giá. Lúc đó, trong công ty có rất nhiều người của mẹ kế và anh không thể tìm được một người đáng tin cậy để giúp đỡ mình. Tuy nhiên, Địch Lộc có con mắt tinh tường và anh đã phát hiện ra viên ngọc thô của Khương Nhược Sơ ngay khi cô mới bắt đầu làm việc tại công ty. Dần dần, hai người đã trở thành đồng nghiệp và bạn bè đặc biệt. Khương Nhược Sơ vừa uống sữa đậu nành, vừa chỉnh sửa. Được rồi, ông chủ, đây không phải là bảo bối của anh, mà là một món bảo bối cần bán ngay lập tức. Với lại anh cứ giấu đồ như vậy làm sao mà giám định viên có thể đánh giá được. Địch Lộc quay lại, lườm Khương Nhược Sơ một cái đầy trách móc, rồi tránh ra một bên nói. Phiền lão sư đánh giá cho chính xác, sau khi đánh giá xong, tôi sẽ cho bảo bối này một tấm ảnh đẹp. Địch Lộc dẫn ba người tới. Hai người là chuyên gia giám định, phụ trách kiểm tra chất lượng, định giá và ký xác nhận. Một người là nhiếp ảnh gia, chuyên môn chụp ảnh các món hàng đấu giá và tạo ra album ảnh để gửi đến khách hàng tham gia đấu giá. Thực ra, bình thường không cần phải vội vã như vậy. Tuy nhiên, vì ba món trang sức của Khương Nhược Sơ đến quá đột ngột, Địch Lộc chỉ còn cách đưa người tới hiện trường ngay lập tức. Các chuyên gia giám định đeo kính và găng tay, đầu tiên quan sát bằng mắt thường, rồi dùng kính lúp để kiểm tra kỹ lưỡng. Dù vị giám định viên này đã gặp nhiều bảo bối, nhưng với ba món đồ này, ông cũng không thể rời mắt. Các chuyên gia giám định lẩm bẩm, đây đúng là bảo bối quý giá. Khương Nhược Sơ, lần này vận may của cô không tồi đâu. Một giám định viên quay sang nhìn Khương Nhược Sơ, khóe miệng không giấu nổi nụ cười. Có được ba món đồ quý hiếm này, Địch Lộc lập tức kêu lên, nghe thấy không, đây là đồ quý đấy. Sao cô lại có thể cất trong ngăn kéo như vậy? Khương Nhược Sơ đáp lại một cách tự nhiên. Tôi đang chờ ông chủ trả tiền lương cho tôi. Như vậy tôi có thể chuyển sang căn nhà lớn hơn và mua một cái két sắt. Địch Lộc lập tức chuyển đề tài. Tôi vừa nhận ra, căn hộ của cô tuy nhỏ nhắn, nhưng ban công lại có cảnh đẹp không tồi. Giám định viên định giá chiếc nhẫn hồng lam đôi là 3 triệu, còn chiếc vòng tay bích tỷ 18 màu được định giá là 10 triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chỉ là mức giá dự kiến ban đầu, chưa phải là giá cuối cùng. Đối với món kim lũy ti nạm, hai chuyên gia phải mất thời gian khá lâu để thảo luận. Trước đây, trong các cuộc đấu giá, đã từng xuất hiện các món đồ tương tự như nhẫn đôi và vòng tay bích tỷ, vì vậy việc định giá khá nhanh chóng. Tuy nhiên, món kim lũy ti nạm này chưa từng xuất hiện ở đấu giá trước đây, nên giá cả không thể tham khảo từ các cuộc đấu giá trước. Cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Tiểu Địch tổng, món đồ này giá cả cần phải về bàn bạc lại. Một chuyên gia nói, Địch Lộc không thích bị gọi là Tiểu Địch tổng, gần đây vì nghe thấy tên gọi này giống như đang bị mắng là nhãi con. Thứ hai, vì đây là tên của cha anh, từ khi biết cha mình đã không chung thủy với mẹ, dù quan hệ giữa anh và cha không xấu, nhưng vẫn có chút khoảng cách. Khương Nhược Sơ hỏi, Trương lão, ý ông là món đồ này là hàng cực phẩm? Hàng cực phẩm là những món đồ duy nhất trên thế giới, chỉ có một chiếc. Cả Khương Nhược Sơ và Địch Lộc đều chưa từng gặp tình huống này, nên cả hai đều không dám định giá vội vàng. Trương lão giải thích, thực ra không phải thế. Trước đây tôi và cô đã gặp một món đồ tương tự ở Viện Bảo tàng nước ngoài. Món đó được khảm mã não, không giống như món này, nạm nhiều bảo vật hơn. Nó còn quý hơn, tôi cần về hỏi ý kiến của thầy tôi một lần nữa. Trường lão với danh tiếng là một trong những chuyên gia giám định nổi tiếng, đồng thời là nghiên cứu viên đặc biệt được mời về của Viện Bảo tàng Quốc gia, được mệnh danh là người có đôi mắt tinh tường. Với sự đánh giá của ông, món đồ này chắc chắn sẽ được coi trọng. Khương Nhược Sơ gật đầu, vậy thì tôi hoàn toàn dựa vào sự quyết đoán của Trương lão. Trước đó, Khương Nhược Sơ đã ước lượng giá của món kim lũy ti nạm bước đầu vào khoảng 20 triệu. Tuy nhiên, theo ý của Trương lão, giá có thể còn cao hơn nhiều. Mặc dù Khương Nhược Sơ đã gặp nhiều bảo bối quý giá, nhưng cô không dám tự quyết định, vẫn chọn lắng nghe ý kiến của các chuyên gia. Địch Lộc bỗng vỗ đùi, vui mừng như điên. Tuyệt vời, lần này, hội đấu giá chắc chắn sẽ nổi bật với những món đồ của tôi. Khương Nhược Sơ biết rằng Địch Lộc luôn phải cạnh tranh với mẹ kế và em trai kế. Dù Địch Lộc đã đạt được nhiều thành tích trong vài năm qua, nhưng mẹ kế và em trai kế vẫn luôn nhăm nhe công ty đấu giá như một miếng mồi béo bở, không dễ dàng từ bỏ. Em trai kế cố gắng học hỏi nghệ thuật chuyên nghiệp chỉ để có thể gia nhập công ty đấu giá, và thường dùng lý do muốn giúp đỡ anh trai, để làm Địch Lộc khó chịu. Điều này khiến cha anh hết lời khen ngợi em trai, còn Địch Lộc thì cảm thấy bị coi thường. Lần này, tại buổi đấu giá, em trai của Địch Lộc đã có một đôi vòng tay lục phỉ thúy chính gốc, chuẩn bị để thể hiện ở hội đấu giá. Địch Lộc rất tức giận, cảm thấy như đang tìm kiếm vương gia lục mà không thể tìm thấy. Vương gia lục quý giá vì sự hiếm có, không thể dễ dàng tìm thấy mà dù có, người khác cũng sẽ không bán ra ngay. Do đó, Địch Lộc đã phải đau đầu và lo lắng, mỗi ngày đều cảm thấy căng thẳng trong công việc của mình. Khi Khương Nhược Sơ mang đến 3 món bảo bối quý giá, điều này đã làm Địch Lộc vui mừng khôn xiết. Khương Nhược Sơ cũng cảm thấy vui mừng, vì nếu Trương lão đánh giá cao món kim lũy ti nạm, cô có thể kiếm được một khoản lời lớn từ cuộc đấu giá này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhược Sơ vừa quan sát Địch Lộc cùng với nhiếp ảnh gia tìm kiếm góc độ và ánh sáng tốt nhất để chụp ảnh cho các món bảo vật trong phòng nhỏ hẹp, vừa mơ mộng về tương lai khi có nhiều tiền. Cô tưởng tượng về một căn hộ lớn hơn, không cần phải liều mạng tìm góc độ như vậy nữa. Cô hình dung mình sẽ có một căn phòng nhiều mặt trời và phong cảnh, nơi ánh sáng và không gian đều hoàn hảo. Ngày hôm sau, Trương lão đã có phản hồi. Theo ý kiến của Trương lão, món kim lũy ti nạm này, bất kể giá trị nghệ thuật hay công nghệ, đều là vô giá. Vì vậy, ông không muốn định giá, mà để họ tự quyết định. Trương lão xin lỗi Khương Nhược Sơ và Địch Lộc vì ông không ngờ thầy của ông lại có ý kiến như vậy. Kết quả là, món đồ này vẫn chưa đạt được mức giá dự kiến. Khương Nhược Sơ có thể hiểu được quyết định của lão chuyên gia, vì với vị trí của ông, nếu định giá một món đồ vô giá, có thể khiến ông cảm thấy không thoải mái. Tuy nhiên, trên thương trường, Địch Lộc chỉ cảm thấy tiếc nuối và thất vọng. Khương Nhược Sơ nghĩ, nếu đổi góc độ để xem, thật ra việc lão chuyên gia không đưa ra mức giá chứng tỏ món đồ này rất quý giá. Khương Nhược Sơ, có lẽ ông chủ nên mạnh dạn định giá thử. Địch Lộc nhìn thấy tin nhắn của Khương Nhược Sơ và lập tức sáng mắt lên. Địch Lộc, được, cô nói rất đúng, làm tôi phải suy nghĩ lại. Khương Nhược Sơ thấy kế hoạch của mình thành công, liền gửi tin nhắn riêng cho Trương lão. Được rồi, Trương lão, không cần lo lắng, để ông chủ lo lắng về giá cả nhé. Trương lão nhìn vào cuộc trò chuyện riêng với Khương Nhược Sơ, không khỏi cảm thấy châm biếm và nhận ra một bài học quan trọng, thà đắc tội với Địch Lộc còn hơn là đắc tội với Khương Nhược Sơ. Ngay sau khi Trương lão và các chuyên gia xem xét món kim lũy ti nạm, Viện Bảo tàng Quốc gia và một số viện bảo tàng văn hóa lịch sử lớn đã liên hệ với Khương Nhược Sơ. Họ đều có cùng mục đích. Muốn mượn món đồ quý này để trưng bày. Cách trương.